Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 350, C350, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có nguyện ý dùng quả huyền cảnh vương tăng lên cấp S, sau đó cùng chúng tôi đi chiến đấu không? Tôi nói trước, trận đấu này đến cả tôi cũng không dám bảo đảm mình có thể sống sót quay về. Hoàng thừa quốc nhìn bốn cường giả cấp A đỉnh phong của Long Tổ. Hỏi, tổ trưởng, chúng tôi nguyện ý, ánh mắt của cả bốn cường giả cấp A đỉnh phong đều vô cùng kiên định. Bọn họ nhanh chóng nhận lấy quả huyền cảnh vương, nuốt vào bụng, một lát sau, khí thế trên người nhanh chóng biến hóa, đã đạt tới cấp S, Dương Thiên. Cậu có còn quả huyền cảnh vương không? Liên minh châu Phi chúng tôi cũng có hai cường giả cấp A đỉnh phong. Lắc ba nói, Dương Thiên lắc đầu, quả huyền cảnh vương rất khó kiếm. Tôi cũng chỉ còn bốn quả đó mà thôi. Vẻ mặt Lắc ba vô cùng thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dương Thiên nghĩ thầm trong lòng. Đối với nhóm người Hoàng Thừa Quốc thì hắn nhất định sẽ đưa quả huyền cảnh vương ra. Nhưng đối với nhóm người Liên minh Châu Phi thì hắn sẽ không làm thế. Được rồi, nếu như mọi người đã tụ tập đông đủ thì chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Triệu Phong Cực, các cậu quan sát tình hình dưới đáy biển. Có gì thì lập tức báo cáo cho chúng tôi. Mạng sống của chúng tôi giao hết cho các cậu đấy. Long Kinh Thiên nhìn về phía nhóm người Triệu Phong Cực, dặn dò, Long tiền bối yên tâm. Chúng tôi sẽ tập trung chú ý, Triệu Phong Cực nghiêm túc nói. Nếu như xảy ra sai lầm, Triệu Phong Cực này xin lấy cái chết để chuộc tội, xuất phát hơn 10 cường giả cấp S bay lên không trung. Đứng trên lưng con chim ưng khổng lồ. Sau đó, chim ưng khổng lồ kêu lên một tiếng, nhanh chóng bay về phía xa. Thái Bình Dương rộng lớn, sâu không lường được, nhìn không thấy chân trời. Hai bên là hai quốc gia vĩ đại, Hoa Hạ và Hợp Chủng Quốc. Hai quốc gia trước kia vẫn luôn trong mối quan hệ cạnh tranh, nhưng lúc này lại liên thủ lại với nhau, đối phó với thảm họa cự thú Hải Dương. Ở một chỗ của Thái Bình Dương, Uy Đế và hơn 20 cường giả cấp S của Liên minh Chúng Thần lẳng lặng đứng chờ. Chỉ lát sau, phía chân trời xuất hiện một chấm đen. Sau đó, chấm đen này không ngừng biến lớn. Một con chim ưng khổng lồ đảo mắt đã bay tới trước mặt nhóm người Uy Đế. Chim ưng tới gần, sau đó mười mấy vị cường giả xuất hiện. Trên người tản ra dao động kinh người. Mọi người tới rồi đấy à? Uy Đế nhìn nhóm người Long Kinh Thiên. Ánh mắt lại nhìn về phía Dương Thiên. Lạnh lùng hỏi, lúc này trong đội ngũ của Liên minh Chúng Thần cũng có mặt mấy cường giả của Liên minh Châu Âu. Chỉ là không còn Charlie nữa. Ông ta đã bị con lươn điện cấp S đỉnh phong kia đánh thành cho tàn. Mọi người đã tới đông đủ thì chúng ta hành động thôi. Long Kinh Thiên nói thẳng, ở Hoa Hạ và Hợp Chủng Quốc, tất cả các chương trình đều dừng lại. Chỉ còn tình cảnh ở hải vực Thái Bình Dương. Mọi người đều tập trung sự chú ý về phía này. Ai cũng biết những chuyện này liên quan đến vận mệnh của mình. Kế hoạch thành công thì bọn họ có thể sống sót. Một khi thất bại thì cự thú sẽ lên bờ. Đến lúc đó không ai có thể sống được. Nhất định phải thắng đấy. Mọi người đều âm thầm cầu nguyện. Long Kinh Thiên, ông là cường giả số một của Hoa Hạ chúng ta. Nhất định phải giết chết toàn bộ đám cự thú đó đấy, Dương Thiên. Cậu nhất định có thể giết chết bọn chúng, Uy Đế mạnh mẽ. Là cường giả vô địch của Hợp Chủng Quốc chúng ta, ai cũng đang âm thầm cầu phúc cho vị anh hùng trong lòng mình. Trận chiến chuẩn bị nổ ra rồi. Chú ý, những con cự thú đó hiện đang cách mọi người khoảng 50 hải lý. Tất cả các cường giả đều đeo tai nghe, có thể nghe được tin tức từ đất liền. Hơn nữa trên điện thoại của bọn họ cũng bắt đầu hiện ra bóng dáng của những con cự thú và cả vị trí cụ thể của bọn chúng. Đây là do nhóm người Triệu Phong Cực và các cường giả cấp A của Liên minh Chúng Thần phối hợp với nhau để giám sát ra. Trên màn hình, những con cự thú Hải Dương có mật độ dày đặc, nhìn qua vô cùng dọa người. Hơn nữa, dẫn đầu là bốn con cự thú. Mỗi con đều đạt tới gần 300 mét. Hơn 10 con dài hơn 200 mét. Gần 100 con dài gần 200 mét. Ngoài ra, số lượng cự thú cấp S bình thường cũng nhiều không kể xiết. những tổ hợp cự thú hải dương xuất hiện cùng nhau, chiếm cứ cả một vùng biển rộng lớn, khiến mọi người nhìn ra tê dại hết da đầu. Tất cả mọi người đang xem truyền hình trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ của những con cự thú hải dương này thì trong mắt ngập tràn sợ hãi. Nhóm người Long Kinh Thiên và các cường giả cấp S của các quốc gia khác cộng lại cũng chưa tới 50 người. Nhưng số lượng cự thú hải dương đạt từ cấp S trở lên lại có tới mấy trăm. Gấp 6-7 lần nhóm người Long Kinh Thiên, được rồi. Tất cả mọi người lặn xuống biển. Một khi xuất hiện nguy hiểm thì phải lập tức rời lên bờ. Long Kinh Thiên dặn dò mọi người. Sau đó thực hiện theo kế hoạch. Các vị cường giả cấp S gật đầu. Sau đó tất cả đều nhảy xuống biển, hướng về phía những con cự thú kia. Dương Thiên chờ ở dưới đáy biển. Bởi vì có Long Phượng Nguyên Châu nên hắn ở dưới biển cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng những cường giả cấp S khác khi xuống dưới nước thì thực lực lại giảm đi một nửa. Khó có thể phát huy được thực lực hoàn chỉnh của bản thân. Gào, cuối cùng, những con cự thú ở dưới biển cũng đã nhận ra nhóm người Dương Thiên. Bọn nó phẫn nộ gào lên, trực tiếp thay đổi lộ tuyến, đuổi theo nhóm người này. Đi thôi, các cường giả cấp S nhanh chóng chạy trốn. Những con cự thú này đã đuổi sát nút bọn họ, rời khỏi mặt biển. Các cường giả nhanh chóng bay vút lên không trung, rời khỏi mặt nước, nhưng những con cự thú hải dương kia cũng lao vút lên theo. Bọn chúng đã đạt tới cấp S, có khả năng bay trên không? Những con cự thú đông đúc và dày đặc, gần như bao phủ lấy toàn bộ bầu trời. Bầu trời lập tức đen kịt một mảnh. Cách chương.